Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 786, người điên ly tức giận. Bernabeu sân bóng. Trận này tuyệt thế chú ý cáo biệt thi đấu. Còn lại không tới 10 phút, mọi người kinh ngạc phát hiện, tự từ không biết bao nhiêu lần bị dòng chính đệ tử Khedira không chút lưu tình địa va ngã trên mặt đất sau khi người điên ly lại nằm trên đất không đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm dẫn bóng nhanh chóng đi Khedira ngây người đờ ra. Ánh mắt đọng lại, như là bị giả ngu như thế. Có điều nếu như quen thuộc người điên ly người, lại tỉ mỉ nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái kia hàng khóe miệng vẽ ra dâm đãng độ cong. Mơ hồ có ngụm nước chảy ra, lại như là một cái đói bụng mấy trăm năm ăn mày đột nhiên nhìn thấy thơm ngát gà quay như thế. Ha, số 100, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Mau mau cho ta bỏ lên. Ferguson thật vất vả tóm lại một cái quang minh chính đại, mắng người điên ly cơ hội, như là lão ngoan đồng như thế. Nhảy chân mặt mày hồng hào địa ở đây một bên mắng to lên. Quỷ lười, nhanh lên cho ta đến. Người thằng ngu này. Kỳ thực Ferguson đúng là hận không thể người điên ly nhiều hơn nữa bắt một trận. Lời nói như vậy hắn là có thể đem cái này đã từng trong trận đấu lần lượt không chút lưu tình địa đánh bại chính mình hàng nhiều mắng vài câu. Quỷ đỏ giáo phụ bên người cùng người phía sau đều tức sạm mặt lại. Lão nhân ra việc công trả thù riêng cũng quá rõ ràng chứ. Bị mắng mỏ ước 60 giây khoảng chừng thời gian. Một bộ túy ngọa xa trường quân đừng cười, dáng vẻ lão lý. Rốt cục từ từ bò lên. Chỉ thấy nín nhịn nam khắp toàn thân tràn ngập khí tràng. Ánh mắt kiên định, khí thế dâng cao, chậm rãi đứng dậy, lại như là bị đánh cho gần chết Senseiya như thế. Ầm ầm ầm bên trong. Tiểu vũ trụ rốt cục liền muốn bạo phát. Lão lý khí thế 10 phần địa làm một cái ngón trỏ oán hận đâm hướng thiên không động tác. Bernabeu sân bóng nhất thời bị cái này thiên thần giáng lâm như thế bò lên động tác hấp dẫn. Tiếng huyên náo cũng dần dần tiểu đi. Người điên ly đứng lên đến rồi. Hiện trường bình luận viên kinh ngạc thốt lên. Hắn xem ra tựa hồ cùng trước có chút không giống nhau. Người điên ly lại muốn bắt đầu cái gì kinh thế hãi tục biểu diễn sao? Tất cả mọi người đều đang chờ mong. Một giây sau, Beckham hậu trường rốt cục cướp đoạn một lần. Một cái tinh chuẩn truyền bóng dài. Truyền về lão lý, chỉ thấy vừa bò lên nín nhịn nam. Một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị tàn nhẫn mà nện ở trên ót. Vừa tàn nhẫn địa nhào lại đi. Nhà ô ô ô. Bernabeu khán giả nhắm lại con mắt của chính mình. Tình cảnh này tuyệt đối là từ khi tòa này tuyệt thế chú ý đại sân bóng đưa vào sử dụng sau khi nhất nhất vụng về buồn cười nhất biểu diễn. Không có một trong. Có điều cân nhắc đến xuất hiện như vậy sai lầm người cũng không phải một cái nghề nghiệp cầu thủ. Các cổ động viên vẫn là đang kinh ngạc thốt lên. Cười vang cùng suy thanh sau khi đưa lên một điểm thiện ý tiếng vỗ tay. Không có ai hy vọng người điên ly như là Ronaldo như vậy qua người như ma. Ngày hôm nay thi đấu chính là một hồi long trọng giải trí. Người điên ly mang cho bọn họ sung sướng cùng kinh hỉ. Vậy thì được rồi. Thế nhưng, ở 2-3 giây sau khi cảnh tượng khó tin xuất hiện lần này bị đập ngã sau khi người điên ly từ dưới đất bò dậy đến tốc độ, quả thực lại như là ngã vào nồi chảo ếch. Tia chớp như thế, làm người trố mắt ngoác mồm. Còn có càng thêm trố mắt ngoác mồm sự tình. Cướp ở Khedira về phòng thủ trước. Cướp ở Cavalho đưa chân đâm bóng trước. Lại khó mà tin nổi địa lần thứ hai đem bóng đá khống chế ở dưới chân của chính mình. Cong cong cong cong. Bernabeu sân bóng bùng nổ ra không thể ngăn chặn tiếng kinh hô. Phản ứng thật nhanh. Tốc độ thật nhanh. Mũi tên rời cung giống như vậy. Người điên ly bùng nổ ra làm người khó có thể tin thân thể tố chất. Các bình luận viên trố mắt ngoác mồm. Trên sân, Lý Thống Phạm cướp được bóng. Hắn thân thể còn ở cao tốc hành vào bên trong. Mắt thấy muốn tàn nhẫn mà đụng vào trước mặt áp sát Cavalho trên người. Bồ Đào Nha trung vệ thậm chí đã xoa nửa người làm tốt chạm vào nhau tá lực chuẩn bị. Thế nhưng, Lão Lý mắt cá chân đột nhiên làm người kinh ngạc, linh xảo run lên. Sau đó cả người như là con quay như thế. Một cái 360 độ xoay tròn. Sát ca vào hô bên cạnh người. Toàn như gió cuốn tới. Một bên khác, cùng Cavalho hợp tác Argentina, anh chàng đẹp trai Garay hiển nhiên không ngờ rằng sẽ phát sinh như thế một màn, muốn bổ cứu, nơi đó vẫn tới kịp. Lão Lý quá đi Cavalho sau khi ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên nhấc chân liền bắn. Bóng đá cùng MU bàn chân mãnh liệt va chạm sau khi phát sinh to lớn nổ vang. Trần trụi địa biểu diễn này một cước bắn trong môn phái ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bóng đá lại như là làm một lần thuấn di vận động. Từ vùng cấm tuyến đến dán vào Casillas phía sau khung thành cao tốc xoay tròn. Chỉ trong nháy mắt, mọi người liền ngay cả bóng đá cao tốc vận động sản sinh cái kia một tia bạch tuyến. Đều không nhìn thấy. Bóng vào. Bernabeu bị chấn động. Tất cả mọi người ngây ngốc há to miệng. Quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy. Chuyện này. Đây thật sự là người điên ly đánh vào đi. Mà không phải lúc tuổi còn trẻ Ronaldo. Hoặc là C. Ronaldo. Hay hoặc là Leo Messi, cái gì cầu thủ của hắn. Bên sân vừa quá xong mắng người điên ly ẩn Ferguson. Một khối kẹo cao su vừa phóng tới trong miệng. Còn chưa kịp tước lập tức. Cả người như là bị Trung Quốc công phu điểm huyệt đạo như thế. Đứng ngây ra tại chỗ, yết hầu ùng ục một tiếng nuốt ngụm nước miếng, đem kẹo cao su toàn bộ nuốt xuống. Nói thật, trong nháy mắt này, Ferguson bị hoàn toàn chấn động, cùng trên khán đài những người thoáng dại ra sau khi lập tức điên cuồng hoan hô phổ thông fan bóng. Đá không giống, một đời từng trải vô số quỷ đỏ giáo phụ, gặp ngút trời kỳ tài cầu thủ cùng khó có thể tin đặc sắc ghi bàn thực sự là quá nhiều rồi. Thế nhưng hắn nhưng không phải không thừa nhận, người điên Lý Cương mới cái này ghi bàn, tuyệt đối có thể ở trong trí nhớ của hắn xếp tới 10 vị trí đầu. Từ này một hạt ghi bàn bên trong, Ferguson thậm chí nhìn thấy liền Rooney đều không có thô bạo. Không gì sánh được thô bạo. Đó là một loại tương tự với vua bóng đá Pele, Maradona cùng Messi mọi người, mới có thể có khí thế. Nhưng là loại khí thế này. Vì sao lại xuất hiện ở người điên ly trên người? Ferguson nghĩ mãi mà không ra. Phải biết từ khi người điên ly xuất hiện ở toàn thế giới trong tầm mắt vừa đến. Vẫn là lấy huấn luyện viên trưởng thân phận đại sát tứ phương. Ngang dọc vô địch, thế nhưng là chưa từng có nghe người ta nói quá. Người điên ly kỹ thuật đá bóng. Lại cao đến trình độ như thế này. Lẽ nào là mèo mù gặp cá rán? Ferguson lại cũng không lo nổi giật mình kinh ngạc. Hắn đứng ở bên sân, chuẩn bị tĩnh tâm quan sát người điên ly đón lấy biểu hiện. Ferguson lòng hiếu kỳ bị nhắc tới. Nhấc lên, trên sân, hai đội các siêu sao cũng bị vừa nãy này một cước ghi bàn cho chấn động. Nhìn lão Lý ánh mắt như là nhìn quái vật. Beckham cùng tên mập càng là cố ý dùng khuếch đại vẻ mặt xuất hiện ở Lý Thống Phạm trước mặt. Như là không quen biết lão Lý như thế. David, cái tên này là ai? Ta thật giống không quen biết. Lão Lý còn dị thường hả hê địa chờ hai người cho mình một cái nhiệt liệt ôm ấp đây. Ai biết Ronaldo cùng Beckham đi tới đánh giá lão Lý một phen. Xoay người rời đi. Lão Lý, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Real Madrid ở bên trong vòng mở bóng. Thi đấu tiếp tục. Vừa nãy lão Lý ghi bàn, đem chính mình các đệ tử cho chấn động một cái. Một lần nữa mở bóng sau khi Khedira vừa giống như là thuốc cao bôi trên da chó như thế dán lại đây. Nước Đức tiền vệ trụ cột nhà địa uy hiếp lão Lý. Thủ lĩnh, khà khà, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Chỉ sợ ngươi không phòng ngự được ta. Oa ha ha, lão Lý thành công đánh vào một bóng. Lòng tự tin tăng cao. Quay về Khedira nhảy nhảy lông mày. Nhưng vào lúc này, bóng đá lại truyền tới. Làm dáng chân trái dừng bóng. Đột nhiên cũng đến chân phải. Lý Thống Phạm dùng một cái có thể so với Messi thức ma huyễn dừng bóng. Dưới bàn chân động tác tiết tấu hoàn mỹ. Vừa vặn cho Khedira thần kinh hình cung phản ứng lại đồng thời bị lừa thời gian khoảng cách. Sau đó ngược chụp bóng. ở Kedira bên người bay vút qua. Kỹ thuật, tốc độ, tiết tấu cùng ý thức. Trong nháy mắt này, lão Lý đem hết thảy bóng đá chiến thắng nguyên tố hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Kedira lại như là uống say liền kẻ lỗ mãng. Vồ hụt, lảo đảo mất đi mục tiêu. Bernabeu sân bóng, khó mà tin nổi tiếng kinh hô. Như là hồng thủy như thế bạo phát. Hiện nay giới bóng đá, sau lưng thân cầm bóng tình huống, có thể như vậy dễ dàng thoát khỏi Kedira người. Không phải là không có, thế nhưng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người điên ly lại lần thứ hai làm được. Lẽ nào hắn bị Maradona phụ thể sao? Bên sân, Ferguson càng là trợn to hai mắt, trái tim tàn nhẫn mà nhảy lên. Ngoặc kép chấm chấm, quá rơi mất Kedira, ma thuật sư như thế động tác. Thượng đế a, người điên ly điên rồi. Hắn từng có rơi mất về phòng thủ Alonso, có thể so với Messi như thế cao tốc biến hướng hơn người. Còn ở dẫn bóng, cơ hội, đảo chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dòng dã 6 lần liên tục xe đạp, Cavalho bị lắc hôn mê, sút gôn, bóng vào, lại tiến vào, bóng đá trực quải khung thành trên góc phải, tuyệt đối về mặt ý nghĩa góc chết, Casillas không phản ứng chút nào. Thượng đế a, đây là người điên ly sao? Đây thật sự là người điên ly sao? Ta coi chính mình nhìn thấy thượng đế. Không gì sánh kịp ghi bàn. Các bình luận viên điên cuồng. Trên khán đài các cổ động viên cũng điên cuồng. Bọn họ lúc này đã hoàn toàn đem Beckham cùng Ronaldo đẩy ngã một lần. Điên cuồng hô to người điên tên ly. To lớn tiếng gầm. Khác nào ngày mùa hè mưa xối xả đêm lũ quét. Không thể cản phá. Cái gì là kỳ tích? Kỳ tích không phải siêu cấp bếp trưởng làm được một phần sơn hào hải vị. Mà là ven đường tiểu ăn mày thu xếp một phần mãn hán toàn tịch. Kỳ tích không phải Pele, Maradona, Ronaldo, Zidane thoáng hiện. Mà là người điên ly đối mặt Real Madrid các siêu sao. Trình diễn khó mà tin nổi sâu lâu. Đây chính là kỳ tích. Bernabeu bầu không khí. Hoàn toàn điên cuồng. Người điên ly. Người điên ly. Người điên ly. Người điên ly. Người điên ly. Còn muốn. Còn muốn. Còn muốn, chúng ta còn muốn, lại bắn một lần, các cổ động viên điên loạn địa cuồng hô, bên sân hai bên các cầu thủ cũng khó mà tin nổi địa cười to, cùng các cổ động viên đồng thời cao giọng thét lên, không khí của hiện trường quả thực liền đến không tiền khoáng hậu mức độ, khác nào một hồi cuối thế kỷ hoa lệ thịnh yến, Lý Thống Phạm cũng thu lại không được, nín nhịn nam bắt đầu điên cuồng biểu diễn, đột phá, biến hướng, trực tiếp sút gôn, lại tiến vào, người điên ly, hắn điên cuồng, người điên ly cầm bóng, liền quá ba người, chuyền bóng, Ronaldo, tiến vào la la la rồi, Beckham phạt góc, đánh đầu, đẹp đẽ sư tử hất đầu, tiến vào rồi, lại tiến vào rồi, là ai, ồ ồ ồ ồ ồ ồ, không cần nói cho ta lại là người điên ly, thượng đế a, đúng là hắn. Người điên ly lực ép Garay đầu chùy phá cửa thành công rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.